Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, đương thời đệ nhất nhân. Một lần này, đến phiên Lôi Thôi đạo nhân kinh ngạc. Trong lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm, Kim Cương Trạc ẩn ẩn có thân cận chi ý. Tất nhiên là ta đạo đức thiên tôn một mạch, ta tu luyện trụ quang đại đạo, đã là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên tu vi, có thể mơ hồ cảm ứng người khác quá khứ tương lai. Nhưng cái này vị, tương lai chi ý ta còn có thể có một ít cảm ứng. Nhưng quá khứ, không chút nào tung tích đều không hiện, đối với hắn mà nói, có thể tạo thành hiện tượng này, thường thường chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là người này tu vi vượt xa hắn. Hắn thần thông tự nhiên khó mà có hiệu quả, nhưng hắn đã là thiên tiên, lại bản sự cao thâm, trừ phi là siêu việt thiên tiên tồn tại mới có thể cách trở. Mà theo Lôi Thôi đạo nhân biết, đương thời là không thể nào tồn tại giai đoạn này đại nhân vật, trừ phi là chuyển thế hoặc là xảy ra vấn đề lớn. Nhưng này dạng hiển nhiên liền không cách nào hoàn toàn che chắn hắn thần thông. Mà loại thứ hai thì càng khủng bố hơn, đại biểu người trước mắt đã nắm giữ quá khứ, chiếm hữu tương lai, quá khứ tương lai hòa vào một thân, nhảy ra dòng sông thời gian, được hưởng đại tự tại. Bực này tiên thần, cho dù đặt ở thiên tiên khắp nơi trên đất đi thời đại thượng cổ, y nguyên đủ để được xưng tụng là đại thần thông giả. Cho dù là tam thanh một trong Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn môn hạ, dạng này cổ lão tồn tại cũng bất quá bấm tay có thể số mấy vị mà thôi. Người trước mắt chẳng lẽ là một cái trong số đó chuyển thế hoặc là hóa thân? Lôi Thôi đạo nhân bỗng nhiên cảm giác mình có chút mơ hồ. Hắn vốn có chỉ là đúng lúc gặp nó sẽ tiện tay lấy đi tòa kia bay tới cung điện, về sau cảm ứng được Kim Cương Trạc có chút động tĩnh, mới tới chào hỏi, kết quả cái này một cái bắt chuyện, đánh ra một cái tổ tông. Xin hỏi ngài là, bản thân não bổ phía dưới. Lôi Thôi đạo nhân ngữ khí không tự chủ được mang lên một tia cung kính. Chuyện cũ trước kia, vốn có đã quên mất, gọi ta Khương Thần liền có thể. Khương Thần chắp tay cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang, một tia hoài niệm. Lôi Thôi đạo nhân vừa mới suy nghĩ ở giữa, trùng kích quá lớn, nói ra một chút suy đoán, cũng làm cho Khương Thần có thể thi triển trải qua khảo nghiệm lắc lư đại pháp. Xem ra, đây là một vị chuyển thế trùng tu tổ sư, vì có thể tiến thêm một bước, chém tới hết thảy đủ loại. Ta đạo đức nhất mạch, môn nhân thưa thớt, là Phù Diêu tử, Quỷ Ước tử chờ một chút. Hoặc là Huyền Nguyên thập tử bên trong vị nào tổ sư? Nguyên lai là Khương tổ sư, vãn bối thần hảo, bái kiến tổ sư. Kia Lôi Thôi đạo nhân cảm thấy suy đoán, cung cung kính kính, đi một cái vãn bối lễ, nhìn xem chỉ là mặt ngoài niên kỷ liền lớn hơn mình một đoạn. Thực tế tuổi số càng là khả năng đại suất mấy trăm tuổi thiên tiên hướng về chính mình đi vãn bối lễ. Khương Thần nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên. Đang định lạnh nhạt đáp lại một chút thời điểm, bỗng nhiên khẽ giật mình. Thần hảo, thiên cương bảng thứ nhất, thần tán nhân thần hảo. Lại là hắn, Khương Thần trong đầu, trong nháy mắt, nhớ lại tin tức tương quan. Thiên hạ đỉnh tiêm trong thế lực, đạo môn tam cung, Ngọc Hư đạo cùng Thượng Thanh đạo có ngày tiên đương thời. Mà tứ phương Phật tự, không có gì ngoài Sa Cư Đông Hải, tuần lễ Nam Mô Quan tự tại Bồ Tát Tịnh Nguyệt Am bên ngoài. Còn lại Bảo Quang tự, Bạch Mã tự, Bồ Đề Thiện Viện đều có ngộ được La Hán quả, có thể so với thiên tiên cao tăng. Chỉ xem điểm này nói, chí ít tại cái này một đời, đạo môn so với Phật gia hẳn là lược ở thế yếu. Nhưng sự thật lại là hoàn toàn tương phản. Mặc kệ là tại Nam Tống vẫn là Bắc Tề, ở mọi phương diện, đạo môn đều muốn ẩn ẩn thắng qua Phật môn một đầu. Một phương diện là lục đại môn phái bên trong Thuần Dương môn, Tử Chiếu tông đều cùng đạo môn liên lụy rất sâu, xem như nửa cái đạo phái. Cái khác cũng có chút thế lực liên quan thâm hậu, nhưng đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân, mà trọng yếu nhất chính là Thiên Cương bảng thứ nhất, Trụ Quang tán nhân, Thần Hào, mặc dù độc lai độc vãng, làm việc tùy tâm, là hàng thật giá thật đạo môn cao nhân. Hắn lại là đạo đức thiên tôn môn hạ. Trước lúc này, mặc dù thần tán nhân lấy đạo môn tự cho mình là, nhưng đến tột cùng sư thừa phương nào cũng không có người nào biết được. Dù sao đạo môn không có gì ngoài Tam Thanh Tổ Sư bên ngoài. Cái khác to to nhỏ nhỏ phân mạch chi mạch, cũng nhiều đếm không hết. Am hiểu thời gian chi nói, cũng không tính được cái gì hiếm lạ sự tình. Theo Khương Thần ký ức, thiên địa bên trong, vị này thần tán nhân một mực là Thiên Cương bảng đệ nhất cao người. Lại thủy chung vững vàng ngăn chặn ma môn, tại thế thiên ma. Thảo Nguyên Đại Thiền Vu cùng đồng dạng ở trên trời tiên bên trong cường giả đỉnh cao. Tại thiên địa biến hóa, rất nhiều thượng cổ đại nhân vật giáng lâm trước đó, là không có chút nào tranh luận đương thời thứ nhất, mà tại sau đó, hắn càng là thành công đạp phá thiên tiên sau đó quan ải. Đột phá đến tầng thứ cao hơn, chỉ là hắn tại đột phá về sau, liền trở nên hành tung bất định, lặng yên không một tiếng động. Về sau diễn đàn bên trên có một chút ngưu nhân, căn cứ ít số dấu vết để lại suy tính. Vị này thần tán nhân khả năng vốn là thượng cổ đại nhân vật chuyển thế chi thân, cùng Khương Thần đồ đệ Diệp Thanh Lâm tình huống cùng loại kia. Mà đợi đến hắn đột phá, thức tỉnh chuyện cũ trước kia, liền hồi phục vốn có thân phận. Thế là đương thời thần tán nhân thân phận tự nhiên cũng liền biến mất không còn tăm tích. Đạo đức nhất mạch chưa từng thu môn đồ khắp nơi, nổi danh thần tiên cũng không tính nhiều. Kết hợp với về sau hiện thế điểm này, là Thuần Dương Tử, Ôm Phác Tử, vẫn là Văn Thủy Chân Nhân, Nam Hoa Thiên Tôn chờ một chút. Khương Thần cùng thần tán nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ, lẫn nhau suy đoán thân phận đối phương. Cô đi theo Khương Thần chân phía sau Sa Điêu, nhìn xem hai người, cũng không nhịn được sửng sốt thần. Hắn am hiểu xuyên toa hư không, du tẩu cùng giữa thiên địa, biết được sự tình cũng rất nhiều. Cái này đạo đức thiên tôn một mạch, theo hắn biết, rõ ràng liền là chỉ có mấy quyển cùng tu hành vô can kinh văn lưu truyền. Nhưng nơi này, thế nào liền bỗng nhiên xuất hiện hai cái chân truyền. Đương thời thứ nhất thần tán nhân, thế mà cũng là đạo đức thiên tôn môn hạ. Mà chính mình vị này đại lão gia, càng là có thể bị cái này lôi thôi đạo nhân xưng được một tiếng tổ sư. Chính mình cái này đùi, ôm có phải hay không có chút thô, qua lại đều là quên, chỉ lưu đương thời chi thân, không cần xưng tổ sư. Khương Thần cùng lôi thôi đạo nhân đối mặt thật lâu, rốt cục mở miệng, từ tình huống trước mắt đến xem. Khương Thần đoán chừng chính mình kia hệ thống cùng đạo đức thiên tôn thoát không được liên quan. Thuộc về đạo đức nhất mạch đồ tử đồ tôn, nếu là ở chỗ này trách trách hô hô trang tiền bối. Đợi đến trước mắt thần tán nhân minh quá khứ tương lai sau đó, không chừng liền ra tay giáo huấn chính mình cái này bất hiếu tử tôn. Nhưng lại không thể có tổn hại bức cách, chỉ có thể làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Làm bộ chính mình cũng đang suy đoán chính mình có phải hay không một vị nào đó chuyển thế thân. Kia dù là về sau lật xe, cũng chính là vô tâm chi thất. Hôm qua đủ loại về hôm qua, hôm nay đủ loại lại tân sinh. Lẽ ra như vậy, thần tán nhân lộ ra nhưng thần sắc, lại một lần hướng về Khương Thần tạm biệt. Chúng ta không bằng lấy sư gọi nhau huynh đệ, sư đệ gặp qua sư huynh, sư đệ, hữu lễ. Nói đến nước này, Khương Thần chỉ có thể nhận dưới, hướng về thần tán nhân quay về thi lễ. sư huynh không biết muốn đi về nơi đâu. Gặp qua lễ về sau, hai người hàn huyên một lần, trở nên quen thuộc chút. Thần tán nhân hướng về Khương Thần hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục